Kiếp Thiên Vận, chương 941, Giảng Sư, Góc Truyện Audio.com, Hướng Dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là thuần dương khí. Chấm, không biết cái nào đế tiên cung đệ tử hô một tiếng. Mặt khác thi loại đều mặt mang hoảng sợ. Nhao nhao hướng ngoài thành rừng rậm kia chạy tới. Toàn giết, thi loại một tên cũng không để lại. Ta đối với thi loại không có nhiều hảo cảm. Đế tiên cung bên trong thoạt nhìn đều không như là người tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Yên lập tức làm đưa ma quỷ tiến đến ngắm bắn. Chu Văn Huyên cấp liền yết hai lần phía trước tâm cùng phía sau lưng. Hồn thể như là thoát hơi đồng dạng. Bất quá cũng may mà nàng thủ hạ trung thành Cảnh Cảnh. Khiêng nàng thân thể liền hướng ngoài cửa thành chạy trốn. Vương Yên đuổi theo lại là đâm đến mấy lần. Chu Văn Huyên tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá bởi vì mất hồn trùy bản thân không phải bao nhiêu lợi hại đồ vật. Cho nên không có thể đem này triệt để giết hết. Đương nhiên, nếu như là thấu âm trùy, lập tức liền làm nàng hồn bay lên trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thi loại tử thương vô số, nhưng lấy thi thể trải ra đào vong, cũng không có làm chủ yếu tầng thương vong hầu như không còn. Vẫn là cấp Chu Văn Huyên và vài cái thi tiên trốn vào rừng rậm bên trong. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hơn nữa không chỉ là thi loại, liền quỷ loại cũng rất khó thừa nhận cỗ này thuần dương khí. Bên cạnh ta cách đó không xa một vị không biết là thân ở thế lực nào quỷ tu. Bởi vì còn làm cỗ này thuần dương khí vì dương gian không sai biệt lắm khí tức. Kết quả trốn được chậm. Tại chỗ liền cấp bốc hơi rớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tuy nói là thuần dương khí. Nhưng đối với yêu tu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thậm chí còn rất có ích lợi. Ta hỏi tới Ngao Phượng Hà đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh nàng liền giải thích lên tới. Dương gian khí hỗn tạp không chịu nổi. Ban ngày dương thịnh âm suy. Buổi tối âm thịnh dương suy. Yêu loại đối với âm dương nhị khí đều có thể tiếp nhận. Có yêu loại càng là đối với thuần dương khí tình cảm chân thành chi cực. Tựa như ngươi bên cạnh vị tiểu cô nương này. Không phải cũng thực yêu thích này thuần dương khí a? Ngao Phượng Hà hướng về Tích Quân nhìn thoáng qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân chính ngẩng đầu. Như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng hưởng thụ thuần dương khí tắm rửa. Trên người ấm áp sinh ra một chút lực lượng tới. Mới một lát sau, quỷ tu cùng thi loại đều trốn vào rừng rậm bên trong. Chỉ còn lại có nhân loại cùng thi loại lưu tại trấn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt đất tất cả đều là người cùng thi loại thi thể. Đi qua liệt dương vừa chiếu. Thi loại tất cả đều làm kích sau thành cho theo gió thổi tan. Nhưng thi thể lại vẫn nằm ở viện tử bên trong. Ta cùng Hà Nại Thiên chờ địa tiên đương nhiên không đành lòng tán tu các đồng bạn chết sau bầy ở nơi đây. Liền lưng bên trên bọn họ chuẩn bị đi thành bên ngoài an táng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chân trước mới vừa phóng ra, Đằng sau đình viện đại môn két một tiếng liền mở ra. Bên trong mười mấy nam nữ từ bên trong đi ra. Ánh mắt hiếu kỳ cùng cảnh giác xem chúng ta cả đám người. Này nhóm người bên trong. Nam tử lớn lên không tính là nhiều trắng nõn. Màu da có chút lại mạch sắc. Hẳn là lâu dài đều ngoại trừ phơi thuần dương khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ ngược lại là vô cùng bạch. Bất quá không dám gần phía trước ra tới quan sát. Ta đã trở nên cùng người bình thường không sai biệt lắm cảm quan. Không tới gần thực sự thấy không rõ lắm hình dạng. Mà đi ở trước nhất chính là cái lão già. Một cái râu trắng, ánh mắt thâm trầm, như là một ít tivi bên chấn bên trong thượng đọc đủ thứ thi thư học thuật đại nho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà phía sau hắn có người tuổi trẻ. Nữ tử, mấy cái nhìn như nhà bên trong công nhân. Một đám người xuyên phương diện đều thực đồ cổ. Như là cái nào đó triều đại người. Tựa như là Tống Triều. Cũng có thể là Minh Thanh. Thậm chí dân quốc. Bởi vì phối hợp đến tương đối hỗn loạn. Đã nhìn không ra triều đại khác biệt. Bất quá quần áo đều là vải thô. Tuyệt đối là thuần thủ công chế tác. Hẳn là sinh hoạt ở nơi này dân bản địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi đều là những người nào? Tối hôm qua nháo đến hơn phân nửa đêm. Hôm nay vẫn còn không vào rừng rậm bên trong. Chẳng lẽ còn có chút cái gì ý nghĩ à, lão giả vê dâu đi tới. Hắn tu vi không cao. Đại khái tìm nói đại hậu kỳ. Mà phía sau công nhân cũng kém không nhiều là tình huống này. Tiền bối, chúng ta đều là bên ngoài tu sĩ. Xông nhầm vào nơi này. Bởi vì một số quỷ tu truy sát, cho nên mới đến nơi này tới. Ta vội vàng đại biểu sở hữu người nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão nhân kia nói lời dù sao cũng là lại nam bộ ngôn ngữ. Ta miệng âm sẽ làm cho bọn họ cảm thấy thân thiết điểm. À, hóa ra là bên ngoài sông lầm đi vào tu sĩ. Chúng ta lịch đại cũng đã từng trải qua nhiều lần loại chuyện này. Bất quá không giống như là hiện tại như vậy nhiều. Tối hôm qua ta trong phòng liền đã nghĩ tới các ngươi đến vô số loại khả năng. Nhưng vô luận các ngươi vào bằng cách nào, kết quả đều là đồng dạng. Đó chính là không ra được. Cho nên về sau có thù buông xuống cừu hận. Có oán, liền để xuống oán hận. Đừng lại mang ở trên người. Chúng ta trấn thượng rất nhanh liền sẽ có thông chi một chút đến. Đi như vậy, lão phu cái này mang các ngươi đi thị trấn cửa chợ bên kia. Từ trấn trưởng tới quyết định các ngươi về sau chỗ ở như thế nào. Lão nhân gật gật đầu, nhưng một bộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dáng vẻ. Duỗi tay áo làm dấu tay xin mời. Sau đó liền mang theo chúng ta một chuyến mười mấy người hướng bên ngoài đình viện đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà hai mặt nhìn nhau, lập tức nghĩ muốn dùng truyền âm nhập mật thương lượng với ta. Kết quả phát hiện chính mình pháp lực còn chưa đủ nói hai câu. Liền kéo ta qua một bên thương lượng, lão nhân cũng biết chúng ta khả năng ý kiến không đồng nhất. Liền kiên nhẫn ở tại một bên. Nhưng vẫn nói, các ngươi trước phái người đi đem này mấy cái đồng bạn chôn đi. Lão phu là trấn trên bọn nhỏ giảng sư Lạc Du, bây giờ còn chưa nhập học, cho nên có thể đợi thượng một hồi. Đằng sau chính là ta hài tử nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền cùng Hà Nại Thiên, Ngao Phượng Hà thương nghị. Tại sao ta cảm giác giống như quá dễ nói chuyện? Người xem này thị trấn quy mô lớn như vậy. Ít nhất phải có hơn vạn người ở lại đều có. Nếu như mỗi một cái đều loại tu vi này. Này một đôi chủng, chúng ta thật liền thành mới một nhóm dân bản địa. Còn thế nào giải dẫn Phượng Quan hoạt trận? Hà Nại Thiên trầm tư rồi nói ra. Thượng sao hồng kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà đạo hữu lời nói rất đúng. Người xem lão giả này. Một chút cũng không có bởi vì nhìn thấy chúng ta mà sợ hãi. Nếu như trận bên trong cư dân rất nhiều lời nói. Kết quả rất khó tưởng tượng sẽ như thế nào. Huống hồ chúng ta là yêu tộc. Cũng không phải là các ngươi nhân loại. Người xem một chút lão nhân này. Nhìn ta cùng nhà ngươi cô bé kia ánh mắt có chút nóng bỏng. Thật không biết đánh chúng ta ý định gì. Vạn nhất ta cấp lột ra. Nhà ngươi tiểu phượng tiên cấp rút lông vũ nấu canh. Nhưng làm sao bây giờ là hảo. Ngao Phượng Hà dùng mình một cái. Ta xem không đến mức đi. Các ngươi hồi ức hạ kia vốn cổ phần mây. Ta cảm thấy nơi này tu vi lại cao cũng sẽ không cao tới chỗ nào. Nhiều người cũng sẽ không là bao lớn ưu thế. Hơn nữa hiện tại tiến vào rừng rậm. Không phải quỷ loại chính là thi loại. Vẫn là bảo hiểm khởi kiến cùng hắn đi một chuyến cửa chợ. Hơn nữa địa tiên cũng không chỉ là chúng ta. Sở trưởng Tôn Đức bọn họ cũng cho đuổi kịp. Nếu như bọn họ không có cái gì ác ý, chúng ta trước tiên có thể hỏi một chút tình huống. Nhìn xem đối với chúng ta có hay không lợi. Huống chi hiện tại chúng ta chút tu vi ấy. Muốn đánh dẫn Phượng Quan chủ ý cũng không có khả năng nha. Ta phân tích ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà mặc dù lo nghĩ trọng trọng. Bất quá cuối cùng quyết định cùng ta cùng nhau tiến đến. Về phần mặt khác tán tu, có đại bộ phận không dám mạo hiểm. Quyết định tiến vào rừng rậm bên trong. Chúng ta trưng cầu lạc dù ý kiến. Lão giảng sư lập tức mở to hai mắt nhìn. Muốn đi vào rừng rậm. Không thể, không thể nha. Nơi nào bao năm qua tới đều là có quỷ. Há có thể tùy ý tiến vào bên trong. Chúng ta liền xem như ban ngày. Cũng chính là tại ngoài rừng rậm vây cây ruộng trồng rau mà thôi. Nào dám tiến vào rừng rậm bên trong. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tự chịu diệt vong a. Mấy cái tán tu vốn dĩ muốn đi vào rừng rậm. Kết quả nghe được tình huống này đều nửa đường bỏ cuộc. Dự định cùng chúng ta cùng nhau đi trấn trung tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo đường đi, chợt có địa tiên thi thể bày ở thạch trên đường. Lạc Du liên tiếp lắc đầu. Đại thán đêm qua huyết tinh. Ta không biết các ngươi sao có thể như vậy nhiều người trốn vào nơi này. Nhưng trước mắt xem ra là biến thiên. Đối với chúng ta dẫn Phượng trấn, thật không biết là tốt hay xấu. Ta sau khi nghe xong lão giả lời nói, mặt phạch một cái liền trắng. Lão nhân gia, người nói nơi này là dẫn Phượng trấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng nha, nơi này chính là dẫn Phượng trấn. Lạc Du nhàn nhạt trả lời. Cái này khiến ta không khỏi đối với này tiểu trấn lai lịch sinh ra mê mang. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà đều biết dẫn Phượng trấn nơi phát ra. Bây giờ nghe về sau. Có chút cảnh giác lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ chúng ta hơn 10 cái người. Lần lượt còn có khá hơn chút người cấp mang theo đi chấn bên trong trung tâm. Dù sao có thể còn sống sót. Cái nào không phải người thông minh. Biết rõ không thể phản kháng mà phản kháng đều đã chết. Nửa đường không có cãi lộn. Càng không có đánh nhau. Ta thậm chí nhìn thấy trưởng Tôn Đức cùng bọn họ hạ khá hơn chút đệ tử đều đứng ở chính giữa nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, các ngươi cũng không chết. Trưởng Tôn Đức cười lạnh. Ngươi đều không chết, chúng ta có thể nào bỏ ngươi mà đi? Hà Nại Thiên đáp lễ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn lướt qua, chung quanh địa tiên chỉ có 70-80 người. 100 đều không đủ. Trước đó tán tu là đã chiếm rất lớn bộ phận. Nhưng hôm nay vừa nhìn, đại bộ phận đều đã chết. Trưởng Tôn Đức mang theo đại khái hơn 30 môn hạ. Cũng coi là lớn nhất một thế lực. Yêu tiên bên trong tán tu nhìn thấy Ngao Phượng Hà bọn họ. Cũng đứng tới. Địa tiên tán tu bên trong. Cũng có một bộ phận đại khái 5-6 người đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi như vậy, chúng ta một chuyến có 17 cái yêu tu cùng địa tiên. Trưởng Tôn Đức kia có 36 cái. Còn lại hơn 20 cái là không nguyện ý chạm đội địa tiên cùng chút ít yêu tu. Ta nghiêm túc tìm hạ. Không thấy được Lý Phá Hiểu. Ngược lại là thấy được Chu Khai Lâm cùng Tô Văn Nhu. Hai người nhìn thấy ta. Đều đưa tay hướng ta chào hỏi. Ta có chút im lặng. Bọn họ này hai cái tán tiên nhưng rất có thể dày vò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nhìn về phía dẫn phượng trấn dân trấn. Chúng ta giật nảy mình. Này chỉ ít cũng phải 500-600 cái. Thực lực trộn lẫn. Cao có tầm đạo đại hậu kỳ. Thấp phàm nhân đều có. Mấy trăm dân chấn, cơ bản đều là nhân loại, nhưng lại có yêu loại hỗn tạp ở trong đó. Cái này khiến ta không khỏi hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại chúng ta tại này làm gì? Lạc Du tiền bối, sẽ không phải là muốn cửa chợ chặt đầu a? Ta nở nụ cười khổ. Như vậy nhiều người vây xem, cảm giác liền cùng tivi bên trong gia hình tra tấn trận tựa như. Ha ha, Hạ Tiểu Hữu thật là biết nói chuyện. Chúng ta bây giờ là chờ trấn trưởng đến. Trấn trưởng đến rồi, liền biết làm sao bây giờ. Lạc Du cười lên, dọc theo con đường này cùng hắn lão nhân gia thân quen. Lẫn nhau đều đúng rồi tên. Điểm ấy Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà cũng không bằng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt à, cũng chờ một chút đi. Ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Không nói chuyện âm vừa ra hạ không lâu. Đám người liền lóe ra một con đường. Đem tất cả ánh mắt đều dẫn tới. Xem ra là trấn trưởng đến rồi. Bản chương xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.